Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 21, góc truyện audio.com. Chẳng qua, ta dễ dàng chết như vậy sao? Ta nhìn về phía Lý Tiên Triết, thấy hắn tràn ngập yên lặng, không nhịn được trong lòng lại muốn mắng người. Phí Trung Nguyên chết tiệt, sao ngươi còn chưa tới? Lúc cần ngươi không thấy bóng dáng ngươi, không cần ngươi ngươi luôn ở bên người Ly Tiêu đi lung tung. Hừ, tiếng vó ngựa tiến dần, đến, hơn nữa người đến còn thật không ít. Hoàng Phủ Thiếu Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại thấy Phí Trung Nguyên phong trần mệt mỏi dẫn đội thân vệ của hắn đổi tới. Không khỏi chân mày nhíu lại, bệ hạ, Phí Trung Nguyên mắt thấy tình thế nguy cấp, không đợi ngựa dừng liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Bệ hạ, biên cảnh báo nguy, cái gì? Hoàng Phủ Thiếu Hoa không tin, lạnh lùng nói, biên cảnh chiến loạn vừa mới bình định. Lúc này sao lại đột nhiên báo nguy, ngươi dám gạt trẫm, quốc gia đại sự, thần sao dám đem việc này trêu đùa hoàng thượng. Phí Trung Nguyên cũng là đột nhiên nhận được tin, vừa vặn lấy cớ này cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa làm điều kiện trao đổi. Mời hoàng thượng về mau cung thương nghị việc xuất binh. Hoàng Phủ Thiếu Hoa lạnh lùng nhìn Phí Trung Nguyên, ngươi cho là trẫm không biết ngươi đang nghĩ gì, phất phất tay, chờ trẫm giết bọn họ. Lại hồi cung không muộn. Bệ hạ, Phí Trung Nguyên vội la lên. Tống công tử có tội gì? Tội hắn không thể tha thứ. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói. Việc của trẫm không cần ngươi quan tâm. Xuất binh đang gấp, nhưng hoàng thượng vì ân oán cá nhân sử dụng 3 quân tướng sĩ. Còn muốn bắn chết người vô tội. Nếu truyền ra ngoài khiến các tướng sĩ lấy mặt mũi nào đối địch quân địch biên cảnh. Hoàng Phủ Thiếu Hoa trong lòng run lên. Mình nhất thời tình thế cấp bách chưa từng nghĩ kỹ liền xuất quân đuổi theo người. Việc này nếu truyền ra ngoài, uy nghiêm hoàng đế ở đâu? Sau này lại thế nào chỉ huy tướng sĩ trong quân? Phí Trung Nguyên thấy Hoàng Phủ Thiếu Hoa tâm ý đã động. Nháy mắt cho Lý Tiên Triết. Lý Tiên Triết tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, lần này Cao Ly Vương khiến ta tới thăm, là vì đàm phán cùng quý quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hợp lực kháng địch. Hiện tại xem ra, hắn lắc đầu, việc này dư thừa, lời này ý gì? Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhìn hắn, kẻ hay thay đổi thất thường này, lại muốn làm gì? Bởi vì hoàng đế bệ hạ ngu ngốc, đắm chìm tình riêng, không phân nặng nhẹ, như vậy quý quốc sao có thể không mất? Lời Lý Tiên Triết khiến ta ngẩn người. Người kia, rốt cuộc là giúp ai? Hoàng Phủ Thiếu Hoa nhìn ta cùng Ly Tiêu một lúc lâu. Bên miệng nổi lên một nụ cười lạnh, ba quân tướng sĩ, bao nhiêu nhân mã, nhưng lúc này một mảnh quỷ bí yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét mà qua, cùng với thanh âm ngựa hí hổn hển, rất lâu, lâu đến ta cho rằng không khí, thời gian dường như đều đọng lại, Hoàng Phủ Thiếu Hoa lúc này mới phóng người lên ngựa, trẫm đã sai người giữ gìn kỹ thi thể vợ chồng Tống Thị. 3 ngày sau, sẽ vì bọn họ tổ chức tang lễ. Hắn nhìn chúng ta cười lạnh, còn không chịu dừng tay. Mưu kế thật độc, hắn đoán chừng Ly Tiêu sẽ không thể không tham gia tang sự cha mẹ. Hắn muốn ép Ly Tiêu trở lại bên cạnh hắn. Ly Tiêu tay khẽ run, người rút đi sạch sẽ như thủy triều. Phí Trung Nguyên nhìn Ly Tiêu thật sâu, cũng không nói một lời. Theo sát Hoàng Phủ Thiếu Hoa mà đi, ta hít một hơi thật dài. Nhìn chung cái gì? Còn có một cửa sống chết khó ngờ chờ chúng ta. Ngươi đem huyết ngọc trả hắn. Ta nói, Ly Tiêu mỉm cười, lấy ra một khối huyết ngọc khác. Ta thay hắn buộc ở trên cổ. Quay đầu lại thấy Lý Tiên Triết nằm ở trên đất tìm đông tìm tây. Ta không nhịn được hỏi hắn. Ngươi đang làm gì? Lý Tiên Triết cũng không ngẩng đầu lên. Tóc, ta cùng Ly Tiêu không hiểu nhìn nhau. Tóc gì, ngươi giở trò quỷ gì? Lý Tiên Triết rốt cuộc ngẩng đầu nhìn ta, liền là ám tiễn vừa rồi ta bắn rơi châm ngọc của Tống công tử. Bắn rơi một lọn tóc của Tống công tử, ta đang tìm, tên ngu ngốc này, ta không nhịn được đảo mắt, ngươi tìm được lại thế nào? Ta cười lạnh, người là của ta, trái tim là của ta, một nhúm tóc không quan trọng, nhưng mà tặng tóc có hẹn thề. Tiện nghi này thế nào cũng không thể khiến người này đòi đi. Ôi, Lý Tiên Triết nói thật ủy khuất, 3 ngày sau ngươi liền có thể mang theo Tống công tử song túc song phi. Nhưng ta chỉ có thể nhớ nhung, nôn buồn nôn, bên trong tê dại, ghê tởm kinh khủng, ngươi còn không mau cút đi. Ta giận dữ nói, bớt ở chỗ này ghê tởm người khác. Ngự Hàn Ly Tiêu nhẹ nhàng khuyên ta, người kia, ta cơn giận chưa tiêu. Một kẻ thay đổi thất thường, tiểu nhân thừa nước đục thả câu, ta không giết hắn đã rất khách khí. Ngươi thật to gan, Lý Tiên Triết giận dữ nói. Nói lời nói như vậy với đại sư huynh sao? Đại sư huynh, ta kéo dài thanh âm, nói, ngươi muốn ta nhận ngươi làm đại sư huynh, mơ tưởng, uổng công ta vừa rồi cầu xin cho ngươi. Ngươi thế mà Lý Tiên Triết lời còn chưa dứt, đã bị ta cắt ngang, ngươi liền là kẻ chỗ nào có tiện nghi liền hướng chỗ đó chui. Bằng không ngươi sao lại đột nhiên giúp chúng ta? Ta liếc mắt xem hắn, thật là tiểu nhân, lại thấy hắn quỷ bí cười một cái. Thấp giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cam lòng khiến Ly Tiêu hồi cung. Ngươi cho là biên cảnh quý quốc tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện. Lý Tiên Triết cười đến càng khiến lòng người lạnh. Lẽ nào, là ngươi giả truyền chiến sự? Ly Tiêu trợn to mắt. Chuyện này nhưng sẽ liên lụy phí tướng quân. Thật sự, Lý Tiên Triết cười nói. Chỉ là ta giả truyền tin tức cho biên cảnh người Hồ. Nói với bọn họ hiện tại Hoàng Phủ Thiếu Hoa ngu ngốc vô năng. Khốn khổ vì tình, chính là cơ hội tốt tấn công. Bọn họ tin, thế là liền xuất binh. Ta không ngừng cười lạnh. Lý Tiên Triết nói đến thản nhiên như vậy. Trên thực tế âm thầm không biết dùng đi bao nhiêu thủ đoạn. Đừng hy vọng ta sẽ cảm ơn ngươi. Ta lạnh lùng nói, ngươi khiến cho 2 nước giao chiến. Nói là vì giải vây cho bọn ta. Trên thực tế còn không phải là vì bảo vệ quốc gia của mình không bị Hoàng Phủ Thiếu Hoa xâm phạm. Lý Tiêu thân thể khẽ run lên. Hắn đơn thuần không nghĩ tới việc này. Lý Tiên Triết bật cười. Vì ngươi nói đi, mắt hắn trầm xuống. Ta từ trong đó nhìn thấy âm u không rõ. Lần này ta thành toàn các ngươi. Hắn lãnh đạm nói, nhưng các ngươi không nên đắc ý đến quá sớm. Nếu như không phải phụ vương ta gọi ta về nước gấp, ta tuyệt sẽ không thả các ngươi đi dễ dàng như vậy. Mặt khác, các ngươi nghĩ xong 3 ngày sau đối phó Hoàng Phủ Thiếu Hoa thế nào sao? Vẻ mặt hắn âm trầm đến khiến ta hoài nghi hắn có phải là nhân cách phân liệt hay không? Ta nhíu mày một cái. Trong lòng ngược lại có một biện pháp. Ta cho các ngươi một câu. Lý Tiên Triết chậm rãi nói. Dồn vào chỗ chết sau đó sinh. Mới vừa nói xong, hung bạo trên mặt hắn chợt tắt, hồi phục dáng vẻ không đứng đắn vừa rồi, ngồi xổm người xuống lại bắt đầu tiến lùi. Tóc nha tóc, ngươi ở đâu? Ta kéo tay Ly Tiêu, yên lặng đi xa, chợt nghe có người sau lưng kêu to. Hoa, tìm được, 3 ngày sau, Tống phủ, thi thể vợ chồng Tống thị song song thu xếp ở giữa phòng. Hoàng Phủ Thiếu Hoa ngồi ngay ngắn sau đó. Ly Tiêu không thể không đến. Hoàng Phủ Thiếu Hoa tuyệt đối nắm chắc. Phí Trung Nguyên đã xuất binh đi biên cảnh. Không thể phân tâm cứu bọn họ. Chỉ cần Ly Tiêu xuất hiện. Cao thủ dưới tay mình liền có biện pháp đem hắn cưỡng ép tiến cung. Cho dù Tiêu Ngự Hàn lợi hại hơn nữa. Cũng đánh không lại một đám cao thủ. Vì bù đắp tội lỗi. Hoàng Phủ Thiếu Hoa khiến cả kinh thành trong vòng 1 tháng không cho răng đèn kết hoa. Không cho bày tiệc lớn, càng không cho diễn kịch, chỉ là, Ly Tiêu hắn sẽ cảm động chuyện này sao? Tiếng gió đột nhiên vang, tờ trắng ở trong gió phần phật, chẳng lẽ là bọn họ đến? Hoàng Phủ Thiếu Hoa nheo mắt lại, cửa chính Tống phủ thình thịch mà mở, Ly Tiêu một thân quần áo trắng tinh xinh đẹp đứng trước cửa. Thế nào Tiêu Ngự Hàn không tới sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa hơi cảm thấy kỳ quái. Hắn yên tâm khiến Ly Tiêu một người đến Hồng Môn Yến này. Vẫn là hắn núp trong bóng tối có tính toán khác. Châm ngọc bị bẻ gãy. Tóc dài màu đen của Ly Tiêu chỉ lấy một tia lụa trắng buộc lại. Tóc đen theo gió mà múa tôn lên khuôn mặt đẹp của hắn. Lộ ra vẻ thê lương nhợt nhạt. Binh lính đã sớm xếp hàng dài nín thở. Không một người dám phát ra tiếng vang. Rất sợ một cái hơi động. Liền dọa chạy Tống Ly Tiêu dường như không phải phàm nhân này. Hoàng phủ Thiếu Hoa nhìn hắn từng bước tiến lên trước. Toàn thân dường như một đóa hoa bách hợp khẽ run trong gió. Chỉ là, ai mới là người cuối cùng có thể hái đến đóa hoa này? Ly Tiêu chậm rãi quỳ gối ở linh tiền cha mẹ. Hoàng phủ Thiếu Hoa thấy đến bờ vai hắn nhẹ nhàng run rẩy. Trong lòng rất đau, Ly Tiêu lúc ngẩng đầu lên, đã là đầy mặt nước mắt, không thể kiềm được, Hoàng phủ Thiếu Hoa tiến lên muốn dìu hắn đứng dậy. Bệ hạ, Ly Tiêu quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, là ngài bức tử phụ mẫu ta. Hoàng phủ Thiếu Hoa trong lòng phát lạnh, là ngài phụ tống Ly Tiêu ta trước, lại hại một nhà Tống gia. Thanh âm Ly Tiêu bộc phát thanh lãnh. Hoàng phủ Thiếu Hoa trong lòng chợt phát sinh cảm giác khác thường. Trẫm sẽ dùng cả đời bồi thường ngươi. Hoàng phủ Thiếu Hoa thề, bên môi một tia cười lạnh. Ly Tiêu nhàn nhạt nhìn một chút bốn phía để phòng nghiêm ngặt. Ta vẫn là câu nói kia, thả ta đi. Hoàng phủ Thiếu Hoa cắn răng, không thả, như vậy, đừng trách Ly Tiêu vô tình. Ly Tiêu biểu cảm thu lại, tay phải ánh bạc thoáng qua. Một thanh dao găm đâm thẳng về phía ngực Hoàng phủ Thiếu Hoa. Hôm nay Tống Ly Tiêu báo thù cho cha mẹ, bọn thị vệ không kịp đề phòng, Tống Ly Tiêu báo thù cho cha mẹ đạo lý hiển nhiên. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn dám ám sát Hoàng đế. Trong chớp mắt, Ly Tiêu cùng Hoàng phủ Thiếu Hoa bị chặt chẽ vây ở giữa. Các ngươi thối lui, không cho phép ra tay. Hoàng phủ Thiếu Hoa quát một tiếng. Chịu đựng cơn đau ở ngực, miễn cưỡng cười nói, là ta phụ ngươi, cũng là ta hại người nhà ngươi. Ngươi nếu muốn báo thù, không cần do dự, tay Ly Tiêu nhoáng một cái. Cảm giác đau lòng tràn đầy trên lồng ngực, nhìn ánh mắt Hoàng phủ Thiếu Hoa, trong mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Thế nào, hắn cũng sẽ hối hận sao? Dao găm chỉ đâm vào trong cơ thể Hoàng phủ Thiếu Hoa một chút. Hoàng phủ Thiếu Hoa biết Ly Tiêu sẽ không giết hắn. Nói như thế nào, mình cũng cùng hắn cùng tồn tại 10 năm. Trái tim Ly Tiêu sẽ không ác như vậy. Ly Tiêu, thấy trong mắt Ly Tiêu nhu tình thoáng hiện. Dao găm cũng không tiếp tục đâm xuống. Hoàng phủ Thiếu Hoa dịu giọng nói. Ngươi tha thứ trẫm sao? À, Ly Tiêu kề vào tai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi biết rõ ta sẽ không giết ngươi. Lại vẫn không rõ ta vì sao muốn đâm ngươi một đao này à? Hoàng phủ Thiếu Hoa bỗng dưng mở to mắt, thanh âm tức giận đến phát run. Ngươi thật là ác độc. Không sai, ý cười bên khóe môi Ly Tiêu càng đậm. Mọi người nơi này đều tận mắt trông thấy Tống Ly Tiêu báo thù cho cha mẹ ám sát Hoàng đế đương triều. Từ nay về sau, ta Tống Ly Tiêu liền là khâm phạm triều đình. Cho dù ngươi hôm nay bắt lấy ta. Đại thần trong triều sao sẽ chứa được ta một nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên cạnh ngươi? Ta chỉ có một con đường chết. Không sai, Hoàng phủ Thiếu Hoa lẩm bẩm. Nếu bắt lấy ngươi, ta cũng không thể lại giữ được ngươi. Ngươi, cố ý phệ đường lui cuối cùng của chúng ta. Thất thần nhìn Ly Tiêu. Ngươi tình nguyện chết cũng không chịu cùng ta trở về. Ta, sớm phải biết, nếu như ngươi muốn ta chết. Ly Tiêu cười nói. Ta lập tức thúc thủ chịu trói. Biện pháp này là Tiêu Ngự Hàn nghĩ ra được sao? Hoàng phủ Thiếu Hoa hừ lạnh một tiếng. Lại thấy Ly Tiêu cười đến rực rỡ động lòng người. Gật đầu nói, ngươi chỉ có thả ta đi. Đây là lựa chọn duy nhất của ngươi. Thật cho rằng ta không nỡ giết ngươi sao? Ta đã sớm nói, không chiếm được ngươi, Ngự Hàn sẽ báo thù cho ta. Ly Tiêu mỉm cười, ngươi giết ta không hề gì. Nhưng ngươi trốn được Ngự Hàn đâm sau lưng sao? Không nghĩ tới mình cũng có lúc bị người uy hiếp. Hoàng phủ Thiếu Hoa nhìn chằm chằm Ly Tiêu. Hắn có bản lĩnh này. Ngài nói xem, Ly Tiêu hỏi lại, chợt cười lạnh. Hoàng phủ Thiếu Hoa ngắm nhìn bốn phía. Mưu kế tốt, nhưng xem như ta không nỡ giết ngươi. Ngươi lại chạy trốn thế nào? Mật đạo sớm bị ta sai người phá hỏng. Ngươi có thể cưỡng ép ta đến lúc nào? Bên người một vòng cao thủ nhìn chằm chằm, Hoàng phủ Thiếu Hoa thế nào cũng không tin Ly Tiêu có biện pháp có thể chạy trốn. Ly Tiêu cười khẽ, thấp giọng nói, ai nói cho ngươi biết Tống gia chỉ có một mật đạo. Đẩy Hoàng phủ Thiếu Hoa ra một trượng, thân thể Ly Tiêu gặp khoảng không nhảy lên, ở giữa không trung nhanh chóng dạo qua một vòng, mượn lực đạo rơi xuống đất xông thẳng trên đá phiến. Không tốt, Hoàng Phủ Thiếu Hoa lao thẳng lên, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Đừng đi, Ly Tiêu, lời còn chưa dứt, bóng Ly Tiêu đã biến mất ở trong mật đạo dưới đá phiến. Hoàng Phủ Thiếu Hoa vươn tay chỉ bắt được một mảnh tay áo xé rách. Chỉ nghe nổ vang một tiếng, mật đạo quay về yên tĩnh. Ly Tiêu, Hoàng Phủ Thiếu Hoa tuyệt vọng hướng về phía đám binh lính ngây ra bên cạnh. Những kẻ từng bị hắn ra lệnh không cho tiến lên mà quát. Còn không đuổi theo cho ta. Một người dẫn đầu nhảy xuống. Không ngờ, bệ hạ, người ở phía dưới kêu lên. Mật đạo đã bị phá hỏng. Ta tựa vào cửa động. Dắt hai con ngựa, chờ Ly Tiêu, hắn nhất định sẽ trở lại. Ta biết, lần này đem Hoàng Phủ Thiếu Hoa đùa bỡn xoay vòng. Ta không nhịn được đắc ý cười khẽ. Một bóng người màu trắng xông vào trong vòng tay ta. Giải quyết, ta hỏi hắn, Ly Tiêu gật đầu, cười đến thê lương, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Ta kéo lấy hắn, quy ẩn núi rừng nha. Ta cũng không muốn bị Hoàng Phủ Thiếu Hoa truy sát. Sư phụ và các sư đệ của ngươi, giữ hay không nha? Hắn chớp mắt hỏi ta. Trên mặt đỏ đỏ, Ly Tiêu đáng yêu, ta bật cười, yên tâm, bọn họ một chút đều không giữ. Ta điểm xuống mũi hắn, mặt hắn càng đỏ, lo lắng sư môn ta không chịu tiếp nhận ngươi sao? Cũng sẽ không, dưới đáy lòng ta không phải không lo lắng. Chẳng qua, trong sư môn ta là lão đại, ai dám không phục, sư phụ nếu muốn vì vậy cách chức ta, ta còn cầu không được, chỉ cần hắn không sợ không người nối nghiệp. Hừ, huống chi, ai bảo bọn họ tất cả đều là một đám sợ rằng thiên hạ bất loạn. Chẳng qua, sau đó ngẫm lại ta vẫn còn có chút hối hận tại sao phải quay về sư môn. Vì tiện tìm một chỗ không được sao? Vì sao còn phải đưa tới cửa cho sư phụ giày vò? Ôi, người sư phụ kia, thật là, ngàn năm tửu quỷ vạn năm tinh. Ánh mắt hắn nhìn Ly Tiêu ngây ra, đột nhiên vỗ bàn một cái giống to một tiếng. Ta còn tưởng rằng hắn giận đến phát cuồng muốn đem ta khai trừ khỏi sư môn. Không nghĩ tới một giây kế tiếp hắn liền kéo Ly Tiêu tay thân thiết. Ly Tiêu a, ngươi là nhân tài luyện võ hiếm thấy a. Sao ngự hàn đầu ngốc kia mạnh mẽ nhiều. Đến, cùng vi sư đến, vi sư mới luyện một bộ kiếm pháp. Ôi, sau này sư môn Trấn Hưng liền hoàn toàn dựa vào ngươi. Không nhầm, ta hung tợn đoạt lấy Ly Tiêu. Hắn là đồ đệ của ta. Ý tứ liền là... võ công của hắn ta đến dạy, vậy chính là đồ tôn của ta. Ý là, ai nói sư gia không thể dạy võ công cho đồ tôn? Ngươi dạy ta trước, ngươi tên ngốc này không học được. Nếu dạy hư Ly Tiêu thì sao? Ta là đồ ngốc, cách chương.